Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 406, chương 155, thất bại Maito Gai. Thượng, Maito Gai tốc độ thật sự là quá nhanh. Giống như là một đầu phá khai rồi phong ấn thú kinh khủng. Dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng về Colossus phóng đi. Hắn nhục thân cùng không khí kịch liệt ma sát, phát sinh từng đợt khiến người rợn cả tóc gáy kêu to. Một cỗ cường hãn khí thế kinh khủng từ Maito Gai trong cơ thể bộc phát ra. Khí tức đáng sợ mênh mông cuồn cuộn ra, năng lượng kinh khủng sóng lớn dường như như cuồng phong, hướng phía bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt, khiến người sợ. Giờ này khắc này, Maito Gai đã biến thành một đạo vi thân ảnh màu lam. Một đạo lại một đạo màu xanh da trời chakra chỉ từ trong cơ thể hắn bung ra, đem thân thể hắn bao quanh bao lấy. Rất xa nhìn lại, trên người hắn giống như là mặc nhất kiện vi áo giáp màu xanh lam giống nhau. Tràn đầy thần bí lại quỷ dị bầu không khí. Cái này, đây là cái gì thuật? Hy đầm máu me đầy mặt, dùng răng từ dưới đất bò dậy, nhìn chằm chằm tựa như tia chớp chạy Maito Gai. Hoảng sợ nói rằng, hắn đầu tiên là bị Maito Gai một quyền đánh xuyên lồng ngực, lại bị một cước đạp bay ra ngoài xa mấy chục mét. Nếu như đổi thành một người khác, nhất định sẽ tại chỗ chết oan chết uổng. Thế nhưng, hắn lại ủng có bất tử chi thân. Tuy là thân thể bị đánh rách mướp, như trước bất tử, bất quá, hắn cũng đã bị sợ hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới ngoại trừ Akatsuki thành viên ngoài, cái này cái trên thế giới lại vẫn đáng sợ như thế ninja. Có thể mang hắn trong nháy mắt miểu sát. Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết siêu cấp cấm thuật bát môn độn giáp? Hắn lẩm bẩm nói, đây chính là trong thôn đệ nhất thể thuật cao thủ Maito Gai thực lực sao? Đi theo Maito Gai mà đến mấy người kia, từng cái trừng lớn con mắt, chặt chẽ nhìn nổi điên Maito Gai, vô cùng rung động, thật là đáng sợ. Như vậy thực lực sợ rằng so với ảnh cấp cường giả cũng không kém bao nhiêu a. Thảo nào Maito Gai có thể cùng Kakashi cùng xưng là ảnh cấp dưới người mạnh nhất. Ngoặc kép chấm chấm, Maito Gai, ngươi và Hatake Kakashi sự quan hệ giữa hai người quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Colossus thản nhiên nói, vừa lên tới liền đem bát môn độn giáp mở ra đến thứ sáu môn. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nói, Kakashi ở nơi nào? Maito Gai giống to hơn. Ta nói qua, ta không biết. Colossus nói rằng, ta đây liền dùng quả đấm tới để cho ngươi nhớ tới a. Maito Gai quát, siêu. Maito Gai thân hình trong nháy mắt tiêu thất, giống như xuyên việt không gian giống nhau. Trong sát na đi tới Colossus phụ cận, giơ quyền liền oanh. Maito Gai, ngươi còn mở ra thứ sáu môn có phải hay không quá khinh thường ta? Colossus tay phải mộ lộ ra, lập tức bắt được Maito Gai nắm đấm, nhẹ giọng nói, ngươi. Maito Gai sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn hiện tại đã mở ra bát môn độn giáp, thứ sáu môn. Thực lực so với bình thường tăng lên chí ít gấp 5 lần. Tốc độ càng là mau bất khả tư nghị. Thế nhưng, để hắn vạn lần không ngờ chính là Colossus cư nhiên dễ dàng như vậy liền phá khai rồi hắn công kích. Thời gian 2 năm rưỡi, ta từ thượng nhẫn đột phá đến ảnh cấp, Colossus thản nhiên nói, mà ngươi và Hatake Kakashi hai người lại dậm chân tại chỗ, dừng bước không tiến lên, cho nên, các ngươi hiện tại căn bản liền không phải là đối thủ của ta. Đã là ảnh cấp rồi sao? Maito Gai vẻ mặt khổ sáp, ngươi quả nhiên là Konoha thôn từ trước tới nay đáng sợ nhất quái dị nhất thiên tài. Nếu như không phải chết tiệt Shimura Danzo, chúng ta Konoha thôn hiện tại đã nắm giữ một cái không thể chiến thắng chiến thần. Cảm ơn khen, Colossus cười cười, nói rằng, kinh môn, mở. Mai Tô Gai trợn tròn đôi mắt, trong miệng phát sinh quát to một tiếng. Oanh! Trong sát na, Mai Tô Gai khí thế càng thêm cuồng bạo cùng đáng sợ. Trong cơ thể hắn trào đãng đi ra màu xanh thảm chakra đã triệt để thực chất hóa. Một vòng lại một quay vòng, một đạo lại một đạo. Vẻ sợ hãi nghe, đây là vĩ thú cấp bậc chakra. Điều này sao có thể? Hidden lẩm bẩm nói, mở cho ta. Mai Tô Gai quát, nhất thời, một cỗ so với cự sơn còn trầm trọng hơn cùng đáng sợ lực đạo từ Mai Tô Gai trên nắm tay truyền đến. Lại muốn đột phá câu lớt lòng bàn tay, đưa hắn oanh sát, ngươi không mở được. Câu lớt thản nhiên nói, trong cơ thể hắn võ đạo tâm pháp cấp tốc chuyển động. Cường đại vô cùng chiến lực từ trong cơ thể bung ra. Trong khoảnh khắc liền đem Mai Tô Gai cuồng bá lực lượng ngăn cản trở về. Hắn giống như là một tòa không thể vượt qua đại sơn giống nhau. Đem Mai Tô Gai vững vàng ngăn trở, để cho không thể động đậy. A, Mai Tô Gai điên cuồng kêu to, màu xanh da trời chakra không ngừng từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Giống như là cuồng bạo giống nhau. Trong nháy mắt liền đem phương viên mấy trăm thước đại địa bao phủ. Ánh sáng sáng chói bộc phát ra, để Hiền các loại chờ người kìm lòng không được nhắm lại con mắt, không dám nhìn thẳng. Vô dụng, câu lớt đồng dạng thôi động trong cơ thể chiến lực, cùng Mai Tô Gai đối chọi gay gắt, nửa bước không cho. Oanh! Trong lúc bất chợt, Mai Tô Gai nhấc chân phải lên, hung hăng hướng về câu lớt mặt đá vào. Theo hắn chân phải di động với tốc độ cao, thân thể hắn cùng không khí kịch liệt ma sát, phát sinh khiến người không rét mà run bén nhọn tiếng xé gió. Xa xa nhìn lại, thậm chí có thể chứng kiến liên tiếp hỏa quang ở bắn ra. Bởi vậy có thể thấy được, Mai Tô Gai một cước này uy lực có bao nhiêu đáng sợ. Câu lớt mâu quang lạnh lẽo, tay trái thật cao vung lên, thôi động, diệt thiên thủ. Dùng sức hướng về Mai Tô Gai đá tới chân phải vỗ tới. Oanh, theo một tiếng rung trời vang lớn, ánh sáng chói mắt bắn ra, giống như là một vầng mặt trời nhỏ giống nhau. Nóng rực làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, theo sát mà đến, là đáng sợ chí cực năng lượng loạn lưu. Giống như là bão như gió hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới. Chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ, tất cả đều hóa thành phế tích. Đây là câu lớt cùng mở ra, bát môn độn giáp, đệ thất môn, kinh môn, phía sau Mai Tô Gai lần đầu tiên. Toàn lực va chạm, sinh ra dư âm năng lượng lực phá hoại quá mức kinh người. Dĩ nhiên tạo thành đáng sợ như vậy thanh thế. Tiếp ta một chiêu nữa. Mai Tô Gai kêu to, hắn giống như là điên cuồng giống nhau. Chân phải liên tục không ngừng ném, mênh mông cuồn cuộn ra không có gì sánh kịp khí tức kinh khủng. Phanh, phanh, phanh, ngoặc kép chấm chấm, câu lớt tay trái liên tục không ngừng cùng Mai Tô Gai chân phải tiến hành đối oanh. Đáng sợ tiếng oanh minh một đạo tiếp lấy một đạo. Ánh sáng sáng chói không ngừng bắn ra, như vậy thiên địa dị tượng, rung động trái tim tất cả mọi người linh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.